Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 491. Rít lên một tiếng, tiếng này gào thét, trên mặt đất tu sĩ tuy nhiên không cảm giác được, thế nhưng đầu não ông tác hưởng, mê muội không thôi, dù chưa thụ thương, nhưng cũng người đổ mồ hôi lạnh. Đang nhìn hướng về Lôi Chấn Tử, ánh mắt đã mang theo một tia kính sợ. Oanh, a, thế nhưng là cái kia nói năng lỗ mãng, đồng thời âm thầm ra tay đả thương người thánh cấp cảnh đỉnh phong lại chân chân thiết thiết cảm. Nhận được, lúc này, hắn chỗ thả ra uy áp tại gặp được tiếng này gào thét lúc, lại trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về, tốc độ kia nhanh chóng. Lệnh người không thể tưởng tượng, để cho hắn không kịp phòng bị phía dưới, liền trực tiếp đập đến ở đầu của hắn bên trên. Này nhân trong chốc lát, cũng cảm giác đầu giống bị một tòa núi lớn hung hăng va vào một phát. Trực tiếp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, theo hư không rơi thẳng mà xuống, oanh một tiếng đập về phía rừng rậm chỗ sâu. Hắn chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền trong nháy mắt không có sinh sống, đang cảm thụ đến đây người khí tức biến mất về sau. Tất cả mọi người tại chỗ đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh hãi tới. Đặc biệt là còn lại mấy cái thánh cấp cảnh đỉnh phong, càng là trợn mắt hốc mồm, tiếp theo lộ ra vẻ phẫn nộ, muốn đồng loạt ra tay, thẳng hướng Lôi Chấn Tử. Nhưng mà ngay tại lúc này, một người trong đó tỉnh táo nói: Thiếu tôn đại sự quan trọng, chuyện báo thù, sau đó tính lại. Nghe xong lời ấy, còn lại cường giả, sắc mặt âm tình biến hóa bên trong, hung hăng trợn mắt nhìn một chút đứng ở trên đám mây Lôi Chấn Tử về sau. Liền riêng phần mình trở về vị trí cũ, tê, chỉ bằng rít lên một tiếng liền diệt sát một tên thánh cấp cảnh đỉnh phong. Thực lực thế này nhất định nghe rợn cả người. Kỳ tài a, khó trách kẻ này dám lấy một người đơn độc kháng 10 tên đồng cấp tồn tại. Quả thật có chút tài năng. Thần nhân a, hắn mạnh, thiếu niên kia đế hoàng phải mạnh hơn mới đúng, nếu không như thế nào hàng phục lại cái này cường giả. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất mọi người tại nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Lôi Chấn giờ tí, đã không phải là kính sợ, mà là hoặc sợ. Với lại loại này trong sự sợ hãi, còn kèm theo vô tận sùng bái. Đây là một loại phát ra từ nội tâm sùng bái. Ha ha ha, thế nào bị vạn người chú mục cảm giác như thế nào? Từ Hạo Thiên vỗ một cái thật mạnh Lôi Chấn Tử bả vai, cười đùa hỏi, không có cảm giác gì, không dễ chơi, còn không bằng giết nhiều mấy người người đâu. Lôi Chấn Tử hai tay một đám, bực bội nói ra, sao, người sao sao chính là một giết người cuồng ma, không thể cứu được. Từ Hạo Thiên cười mắng, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm từ không trung như tiếng sấm cuồn cuộn mà đến. Hừ, các ngươi thấp kém tộc quần, dám lần nữa không kiêng nể gì cả, nhất định đáng giận đến cực điểm. Đám người vội vàng ngẩng đầu. Ngay cả cái kia 9 tên thánh cấp cảnh đỉnh phong cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại bầu trời xanh thẳm chỗ sâu, bay tới từng đạo linh quang thiểm diệu thân ảnh tới. Cuối cùng vẫn là tới sao? Cũng được, trước đem các ngươi bọn này giở trò vô liêm sỉ ra hỏa đuổi tại đi làm chính sự. Từ Hạo Thiên thấy vậy, lại không có bất kỳ kinh hoàng nào vẻ. Ngược lại tàn khốc nhìn về phía bầu trời, chờ đợi những người kia đến. Bầu trời chỗ sâu khách đến thăm đảo mắt đi vào hắc vụ rừng rậm trên không. Linh quang thiểm thước ở giữa, hiện ra 9 tên trên người mặc lam sắc cẩm bào tu sĩ tới. 9 người này tựa như 9 tuân liệt dương đồng dạng chói mắt sinh huy, tản ra uy áp càng làm cho phiến thiên địa này vì đó run rẩy. Một người cầm đầu là một tên trên người mặc lam sắc cẩm bào bạch diện thư sinh. Ánh mắt lăng lệ bên trong, càng có một loại nồng nặc sát khí nhập vào cơ thể mà ra. Tu vi càng là cực kỳ làm người kinh hãi, lại là chân tiên cảnh đại viên mãn danh giới. Mọi người còn lại ngoại trừ một tên thiên môn cảnh ở ngoài, một màu thiên tiên cảnh đại viên mãn, để cho đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, càng là không hiểu ra sao, không biết ngoại giới người vì sao lại hàng lâm nơi đây. Năm sao, Long đế tên kia sao lại tới đây? Cái này không hợp logic a. Từ Hạo Thiên vốn là ánh mắt bén nhọn tại lướt qua cái kia thiên môn cảnh tiểu tu thời điểm, trong nháy mắt mở rộng, tiếp theo lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị tới. Càng là lên tiếng kinh hô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.